Vĩnh Sinh, chương 848, Tu Vi Đại Thành, góc truyện audio.com, Nhai Ngộ Bản phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn, tiếng kêu rất thê lược, khiến trái tim mọi người như bị siết lại, có thể đánh tan hồn phách của cao thủ dưới hư tiên cảnh. Nhưng mà Phương Hàn nghe xong cũng không hề động dung, long chảo phát ra hấp lực trăm ngàn hắc động xuất hiện trên bàn tay, khiến cho nguyên khí thần thông trong cơ thể Nhai Ngộ Bản toàn bộ khô khốc. Vị các chủ của thiên nhai hải các này nguyên bản có hy vọng trở thành chủ nhân của tu chân đại thế giới, lúc này thân thể không ngừng khô quắt lại, khí huyết hùng hậu bị Phương Hàn rút đi, biến thành từng mảnh sương mù màu máu, khuếch tán ra bên ngoài. Một giọt máu của cao thủ cấp bậc thiên tiên có thể biến thành một hải dương. Thoáng cái nổ mạnh hóa thành huyết vụ, từng một đạo vũ khí đều rất nặng, đủ có thể đè chết cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn thi triển ra đại huyết phách thuật đột nhiên chấn động chuyển hóa những đạo sương mù màu máu này thành một loại huyết sắc tiên lộ. Thẩm thấu tiến vào trong thân thể đám cao thủ hư tiên Tề Chân Quân, còn có Tinh Vân Bảo Bảo, Khô Vinh Chân Quân. Lập tức pháp lực của những người này bắt đầu cấp tốc vận chuyển, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Oanh Long, Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Huyên, Hạc Tiên Tử, đám người cư nhiên đồng thời đột phá tới giới vương cảnh, ngưng luyện ra thế giới của mình, cùng lúc đó Vũ Hóa Tam Thánh, Vũ Minh Không, Triệu Thần Dương, Vương Côn Lôn cư nhiên thoáng cái đột phá tới cảnh giới hư tiên, bay ra khỏi bát bộ phù đồ, bị thiên kiếp buông xuống. Nhưng mà thiên kiếp lần này cũng không có hư không lôi, cũng không có mệnh tinh lôi, chẳng qua chỉ có cổ sơn lôi, tử tiêu lôi, các loại lôi phạt có uy lực nhỏ bé. Bởi vì thực lực của bọn hắn có thể nói là không cường hoành, chỉ là hư tiên bình thường, còn lâu mới tới trình độ nghịch thiên, không thể như Phương Hàn, ngay cả Thẩm Phán Chi Thương cũng xuất hiện. Cho dù như vậy ba người cũng phi thường vất vả mới vượt qua được lôi kiếp, bị bao vây trong mấy ngàn vạn đạo thần lôi, thống khổ dãy giụa. May mắn là ba người ở trong bát bộ phù đồ đã ngưng luyện rất nhiều long khí, thân thể có nhiễm huyết khí tổ long, vô cùng chắc chắn, ngạnh kháng thiên lôi cũng không tới mức bị thương tổn. Phương Hàn cũng không quản đám người này, bọn họ độ kiếp mình cũng không vội được, chỉ có thể phối hợp luyện hóa Nhai Ngộ Bản. Bây giờ Nhai Ngộ Bản mới chính thức lâm vào tuyệt cảnh, cho dù có chửi bới cỡ nào Phương Hàn cũng không để ý, hấp toàn thân hắn biến thành một cỗ thây khô, sau đó đánh ra một chưởng, thân thể của hắn liền biến thành cho bụi, chỉ còn lại hạt giống đại đạo bổn nguyên pháp tắc thế giới tiên tiên, trôi nổi trên không trung, rồi lại bị Phương Hàn hung hăng đánh tới, cưỡng chế dung hợp cùng bát bộ phù đồ. Rốt cục một tia linh hồn trí nhớ cuối cùng của Nhai Ngộ Bản cũng biến mất, bị luyện hóa sạch sẽ, từ nay về sau trong thiên địa không còn có Nhai Ngộ Bản, vị đại nhân vật thiên tiên này. Có chẳng qua chỉ là năng lượng khổng lồ thiên tiên pháp tắc tinh khiết còn sót lại. Pháp tắc thiên tiên của Nhai Ngộ Bản dường như là một khối kim cương đã được người ta gọt rũa qua, hoàn mỹ không tì vết, có nhiều mặt sáng bóng. Mỗi một mặt đều tản mát ra quang manh sáng chói óng ánh. Bên trong luồng sáng hiện lên từng tờ kinh văn ghi lại tất cả các loại đạo thuật phương pháp tu luyện của thiên nhai phái cảm ngộ. Góc truyện audio.com, đối với đại đạo kinh nghiệm tu luyện, nếu như nuốt pháp tắc thiên tiên này, chỉ cần có thể tiếp nhận được lực lượng, người đó cũng tìm được toàn bộ trí nhớ của Nhai Ngộ Bản, chẳng khác gì là làm cho đại đạo của người này đi trên con đường mới, con đường tu luyện rộng rãi không cách nào đánh giá. Hơn nữa cũng tìm được tất cả lực lượng cùng thần thông truyền thừa của hắn. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn không định nuốt thứ này, dù sao hắn là bổn mạng pháp bảo bát bộ phù đồ mà pháp bảo cũng là hắn, nhân bảo hợp nhất bất phân thắng bại. Có thể nói cho dù hiện tại bản thể của hắn có bị đại năng tiêu diệt cỡ nào, bát bộ phù đồ chính là tính mạng thứ hai của hắn, có thể biến hóa ra hắn. Trọng sinh tái sinh, pháp tắc tiên đạo, pháp tắc thiên tiên này thoáng cái dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, đầu tiên là tam thập tam thiên thế giới sinh ra khuếch trương cực lớn, trên từng thế giới, rất nhiều lực lượng bắt đầu ngưng tụ, vô số tinh quang của vũ trụ bị hút vào, nhưng sau khi ngưng tụ tiếp tục ngưng tụ. Ầm ầm, một khối hàng tinh cực đại giống như mặt trời bỗng nhiên hình thành trong thế giới tam thập tam thiên. Cư nhiên là tự động diễn hóa ra hàng tinh. Đây đã có một số tư vị của vũ trụ, diễn hóa đại đạo chính là làm cho thế giới trong cơ thể của mình chuyển hóa thành vũ trụ tự động diễn hóa ra mặt trời mặt trăng và các ngôi sao. Hiện tại sau khi tam thập tam thiên thế giới hấp thu đại đạo thiên tiên, rốt cuộc cũng có năng lực như vậy. Hàng tinh sinh ra, lập tức thứ trọng yếu nhất ở sâu trong tam thập tam thiên thế giới, không biết là vật gì tồn tại, một tia tạo hóa chi lực rơi xuống, dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn, khiến trong bổn mạng thế giới của hắn, vô số nguyên khí cùng loại với quy giáp lăng không phiêu đãng. Sau đó pháp tắc thiên tiên còn xâm nhập vào chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, 2999 thế giới, tại hạch tâm sâu trong mỗi một thế giới đều ngưng kết ra một khối hạch tâm hàng tinh, dần dần cũng muốn diễn hóa ra nhật nguyệt cùng hàng tinh. Phương Hàn cảm giác lực lượng của mình từng đợt bành trướng, vô số trí nhớ lưu truyền trong lòng, tất cả kinh nghiệm, nhân sinh cả đời của Nhai Ngộ Bản đều bị mình dung nạp. Trăm vạn năm trước Nhai Ngộ Bản cùng Nhai Tông Đạo chỉ là phàm nhân, được tu chân giả ưng ý, bắt đầu tu luyện, từ thân thể tới thần thông, đến trường sinh, một bước cuối cùng trở thành đại nhân vật. Trong đó kỳ ngộ kinh nghiệm có thể nói là mênh mông như một bộ sử thi. Ý niệm của Phương Hàn lóe lên, liền gạt bỏ tất cả chuyện tình, kinh nghiệm nhân sinh của Nhai Ngộ Bản. Chỉ lưu lại ấn ký đối với tu luyện cảm ngộ, nhất là tham ngộ cùng quá trình tu luyện từ chân tiên thành thiên tiên. Thì ra là thế, từ chân tiên tu luyện tới thiên tiên còn phải có nhiều kinh nghiệm như thế, thậm chí còn phải câu thông với thiên giới, dung nhập bộ dạng của thiên giới vào trong linh hồn của mình, đánh vỡ trường sinh chi cảnh, bạch nhật thành tiên. Từng bước một cảm ngộ kinh nghiệm tu đạo của Nhai Ngộ Bản, sắc mặt của Phương Hàn dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện từ chân tiên tu luyện tới thiên tiên không phải là chuyện dễ dàng, phải dùng linh hồn của mình nhận thức cả bộ dáng của tiên giới, chi thiên. Thức thiên, là thành tiên, một bước này nhất định phải tự mình làm, bất luận kẻ nào cũng không thể hỗ trợ. Đã như vậy ta cũng không cần nóng, chậm rãi. Góc truyện audio.com, ngừng luyện thực lực làm cho tu vi của mình càng cường đại, vững chắc hơn, lúc đó sẽ đột phá tới cảnh giới tiên tiên. Thiên nhai thánh đạo xích luyện hóa cho ta. Phương Hàn một lần nữa nhắm ngay cây tiên khí chi xích kia, long chảo mãnh liệt chụp tới, trên mặt tiên xích một lần nữa hiện ra long lân dày đặc, khí linh bên trong phát ra thanh âm bén nhọn, ra sức dãy giụa. Thế nhưng vừa rồi Phương Hàn luyện hóa Nhai Ngộ Bản, bát bộ phù đồ chỉ cách bán tiên khí vài bước, há có thể để nó kháng cự. Bị Phương Hàn liên tục dùng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền oanh kích, cây thước này cũng bắt đầu long hóa, trên mặt hiện ra rất nhiều tiên trận, dưới tình huống không tổn thương linh khí bay ra cũng hóa thành từng đạo tiên linh chi long đều tự bay vào từng thế giới. Thời gian trôi qua, trong tim ta chỉ trong sát na thế gian đã qua một kỷ nguyên. Phương Hàn gia tốc thời gian, trong nháy mắt bên ngoài là một tích tắc, mà trong thế giới của bát bộ phù đồ đã qua 1000 năm. Ầm ầm, lúc ba đại cao thủ Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương, Vũ Minh không liều mạng độ kiếp, một cỗ lực lượng rợn người bạo phát ra, chỉ thấy thiên địa đều bị một cỗ phù đồ cự đại che đậy, những lôi quang thiên kiếp kia bị phù đồ hơi xoay chuyển liền biến thành từng đạo lôi long, bay vào trong phù đồ. Trong nháy mắt tất cả thiên kiếp đều bị quét sạch, chỉ để lại ba đại hư tiên đang sững sờ tại chỗ, Vũ Hóa Môn Tam Thánh vừa tấn thăng làm hư tiên. Đó là, bán tiên khí, bát bộ phù đồ cư nhiên tu thành bán tiên khí, nó đã hòa tan một kiện tiên khí thiên nhai thánh đạo xích. Vũ Minh không kinh hãi nói, Phương Hàn càng ngày càng lợi hại, tạo hóa môn quả là danh xứng với thực luyện hóa thiên, luyện hóa tiên khí. Chuyện tình này trước kia chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại cư nhiên không cần tốn nhiều sức đã làm được, rốt cuộc là chúng ta đang ở trong mộng hay đang ở thế giới chân thực. Đúng vậy, điều này cho dù chúng ta phi thăng tới tiên giới, đối mặt với tổ tiên Vũ Hóa Môn, chỉ sợ cũng có thể tự hào. Vương Côn Lôn nói, hiện tại ta đang lo, là chúng ta đang ở trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện, đột nhiên nhập ma kiếp, có một ngày kia đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện hết thảy đều là tâm ma. Không, chuyện này là chân thực không phải giả. Triệu Thần Dương trịnh trọng nói, người đã quên khi chúng ta còn rất nhỏ, là nội môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, sư tôn, sư thúc tổ bọn họ còn chưa chết trong đại kiếp, đã nghe được tám chữ gì không? Tạo hóa hàng lâm, vũ hóa đại hưng. Vương Côn Lôn, Vũ Minh không lớn tiếng nói. Đúng vậy, là tạo hóa buông xuống, Vũ Hóa Môn ta đại hưng. Vũ Hóa Tam Thánh nhìn bát bộ phù đồ cự đại còn đang bành trướng, đánh tan toàn bộ thiên kiếp, hơi hấp trăm ngàn tinh cầu đều lệch quỹ đạo, bị hút vào trong. Nhất là trong một tinh hà ở phía xa có một vài khối mặt trời, mặt trăng, dưới lực lượng của bát bộ phù đồ hướng tới, cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, đột nhiên biến mất, biến thành lưu quang cũng tiến nhập vào thế giới của bát bộ phù đồ. Vũ trụ lập tức biến thành một mảnh đen kịt, cả tinh vực tối thiểu có vài chục vạn khối tinh cầu, các loại thiên thạch đều bị bát bộ phù đồ mang đi tất cả. Mà bát bộ phù đồ không có chút dấu hiệu gì dừng lại, dường như có thể thôn phệ toàn bộ tinh không mới thỏa mãn. Ha ha, tiếng cười to từ trên cửu thiên truyền xuống, bát bộ phù đồ thu nhỏ lại, thoáng cái biến mất, cuối cùng Phương Hàn hiện ra, di bảo. Góc truyện audio.com, đi theo bên người, tiên khí trên người thu nhỏ lại, vô số pháp tắc thiên tiên xoay tròn quanh thân, làn da có một loại sáng bóng như tiên đạo, trong cặp mắt của hắn có vô số tinh cầu vận chuyển theo quỹ tích. Nhìn kỹ lại trong lỗ chân lông trên da hắn đều lóe lên như hàng tinh. Cả người giống như là một vũ trụ. Phương Hàn. Không, môn chủ, tu vi hiện tại của ngươi đã tới tình trạng gì rồi? Đột phá đạt tới cảnh giới tiên tiên chưa? Vũ Hóa Tam Thánh lắp bắp nói. Còn chưa, nhưng mà cũng không khác là mấy. Phương Hàn mỉm cười nói. Chỉ là bát bộ phù đồ luyện hóa thiên nhai thánh đạo xích đã thành bán tiên khí.